Chương 662, vừa sông. Sóng vừa chỉ trong tay địa đồ, vòng ra một chỗ nói với Kiều Khải Nhạc, Mạo Đan Uy ngoài trụ sở có đầu này nước sông một đoạn nhánh sông xuyên qua, mà một bộ phận biến dị ngạc bị hắn nuôi dưỡng tại đầu này nhỏ nhánh sông bên trong. Điện thoại bưng ba tắc căn cứ chỉ có ba cái lối ra, lớn nhất một cái cửa ra tại đầu này nhánh sông bên cạnh, những này cá sấu là đại môn thủ vệ. Đến lúc đó hy nhìn các ngươi có thể kéo lại cũng tận khả năng tiêu diệt bọn nó, cho chúng ta tranh thủ nhiều thời gian hơn. Tiêu Khải Nhạc nhẹ gật đầu, đây là ngay từ đầu nói xong rồi, hắn không có cái khác ý kiến. Đến lúc đó cái khác mấy cái đội ngũ QNZ cùng lúc từ mặt khác hai cái phương hướng phát động thế công, Mạo Đan Uy bên người mấy nhân vật lợi hại ta hôm qua cũng đã nói, mặc dù không có ảnh chụp, nhưng là đánh tới sau cùng thời điểm nhất định sẽ xuất hiện, muốn coi chừng. Sóng vừa cẩn thận đem một chút trọng yếu sự hạng nói cho Kiều Khải Nhạc, đây đều là hôm qua tại trong phòng họp không có nói rõ đồ vật. Cái này hai lần hành động đều là hắn dẫn đầu, lần này phái người đi Hoa Quốc mời người chi viện cũng là hắn đề nghị, trừ hy vọng lần hành động này càng có bảo hộ, hắn QNZ có tư tâm của mình. Hắn ngay từ đầu là muốn nhìn một chút trước mắt Hoa Quốc tình huống, thuận tiện nhìn muốn hay không cùng Hoa Quốc thành lập quan hệ hợp tác. Lúc trước hắn có tham chính phủ cái kia đạt được một chút tình báo, Hoa Quốc trong nước tình thế tựa hồ khống chế được vô cùng tốt, mà điểm này hắn QNZ tận mắt được chứng minh. Không nói người ta xe bọc thép cùng xuyên cùng tinh thần diện mạo, nói bọn họ lúc nghỉ ngơi ăn kia cái gì dinh dưỡng tề đi, có thế bọn họ lương khô tốt hơn nhiều, những này lương khô vẫn là tận thế trước tổn trữ vật tư chiến lược, hiện tại cũng không nhiều, hắn đều là rất dùng tiết kiệm. Còn có cái kia cái gì dược tề, hắn đều chỉ có thể thông qua các loại quan hệ tham chính phủ tâm cơ chợ đen ngọ đến một chút, nhưng là những này Hoa Quốc chiến sĩ bên hông thế nhưng là đừng đẩy tinh thạch cái gì hắn ngược lại là có, nhưng là đó cũng là cùng mấy cái căn cứ cộng đồng khai phát một chỗ nhỏ khoáng mạch, QNZ không đủ dùng tóm lại, tận mắt thấy đây hết thể về sau, hắn cảm thấy mình không có thứ gì có thể cùng đối phương hợp tác, nhưng là tục ngữ nói sự do người làm, nói không chừng. Thành công đâu bất kể nói thế nào. Sóng vừa kiên định muốn ôm đuổi ý đồ, mặc kệ Hoa Quốc có đồng ý hay không, quan hệ muốn trước đánh tốt lại nói. Kiều Khải Nhạc rõ ràng cảm nhận được sóng vừa nhiệt tình, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là hắn sắc mặt không thay đổi, khiêm tốn nghe sóng vừa ý kiến. Tất cũng không kể tận thế trước vẫn là sau tận thế, người ta đối với nơi này hiểu rõ đều mình nhiều, nghiêm túc nghe luôn luôn không sai một đêm vô sự. Sáng sớm hôm sau, sóng vừa thủ hạ nhóm bắt đầu làm vừa xong công tác chuẩn bị. Bọn họ chuẩn bị rất nhiều dây thừng thép cùng bằng sắt câu khóa, đầu tiên muốn đem dây thừng thép đính tại hai bên bờ đại thụ, sau đó lợi dụng dây thừng thép cao thấp nghiêng quán tính vượt sông. Bọn họ căn cứ không có thuyền, bất quá ngược lại là có địa phương khác còn có bến tàu, những cái kia ngừng không ít tổn hại thuyền, nhưng là cái này trong nước có một ít tính tình so sánh hung mãnh dị thú, vì pho nở dê ngư a phiền phước, bọn họ trực tiếp khai thác loại này nguyên thủy vượt sông công cụ. Đã có mấy tên băng hệ dị năng giả lợi dụng dị năng của mình, đem rất hẹp một tiểu đoàn mặt sông đông kết thành băng, sau đó tốc độ dị năng giả mang theo dây thừng thép một chỗ khác dùng tốc độ nhanh nhất từ mặt băng chạy như bay đến bờ bên kia. Mà trong thời gian này sông thấp hoàn toàn chính xác có tướng mạo đặc biệt biến dị cá từ trong nước nhảy ra, mặc dù không có cắn được người, nhưng là vẫn rất kinh tâm động phách. Mặt sông có chừng hơn 1.000 mét rộng, cũng không phải là không có càng hẹp địa phương. Chỉ bất quá muốn cuốn không ít đường, cho nên cuối cùng vẫn lựa chọn nơi này. Nhìn xem những chiến sĩ đó tại làm vừa xong công tác chuẩn bị, Tiêu Khải Nhạc đi đến chính ngồi xổm ở bên bờ dùng tay múc nước ôn dao bên người. Dao dao, ngươi có thể để cho đại hoàng trước mang ngươi tơ y hắn ngược lại là không có nói ra để đại hoàng QNZ đem bọn họ dẫn đi. Nhận biết không thiếu một ngày hai ngày, đại hoàng tính tình hắn nên cũng biết, căn bản không có nghĩ tới những này. Chỉ là chuẩn bị đến lúc đó cùng những người kia cùng một chỗ lợi dụng trượt tắc quá khứ, là hắn quay. Đầu nhìn thoáng qua một đầu khắc nghệ lớn cùng đại HGU, cái này hai cái đại gia hỏa muốn làm sao vượt qua hắn cảm giác cái kia trượt tắc cũng không có thế tiếp nhận trọng lượng của bọn nó. A ôn dao lắc lắc tay nước, đứng dậy nhìn quanh hạ bốn phía, hỏi, bọn họ đang làm cái gì? Kiều Khải Nhạc hướng ôn dao giải thích hạ loại này nguyên thủy vượt sông công cụ, hắn nghĩ dao dao hẳn là không gặp qua. Có phải là quá chậm một lần nhiều nhất hai người, nơi này tốt 1-2 ngàn người đâu cũng còn tốt, bọn họ mang theo hơn 20 bộ công cụ, mà lại cái tốc độ này QNZ rất nhanh, thời gian QNZ không tính quá lâu, là hắn chỉ nhện nữ phương hướng, là không biết nhện cùng Hắc Hùng làm sao vượt qua. Hắc Hùng ngược lại là biết bơi, nhưng là nghe nói nước này bên trong cù nở dê có hung tàn sinh vật biến dị, ta sợ nó còn không có bơi tới bờ bị gặm không có. Ôn Dao trong mắt suy từ dưới, sau đó tay vừa nhấc, ở giữa nguyên bản bình tĩnh mặt sông bắt đầu sôi trào, sau đó một đạo cự hình cột nước phóng lên tận trời, động tĩnh bên này đưa tới chung quanh binh sĩ chú ý, thấy cảnh này người bắt đầu huyên náo, thậm chí có người tưởng rằng địch tập, bắt đầu phát ra cảnh báo, làm cho tất cả mọi người đề phòng. Động tĩnh khổng lồ đánh gãy đang cùng mấy tên sĩ quan thương thảo tác chiến phương án sóng cương, hắn nhíu mày hướng phía tiếng ồn ào lớn nhất phương hướng nhìn lại, thấy được làm người khiếp sợ một màn. Một đầu cự hình cột nước phóng lên tận trời, nó giống như một đầu có sinh mệnh như cự long, giữa không trung thay đổi hạ thân, sau đó toàn bộ hướng phía bờ bên kia phóng đi. Mà tại quá trình này, cột nước lấy mắt thường gặp tốc độ bắt đầu biến hóa trạng thái, không ngừng biến dẹp kéo dài, cuối cùng biến thành một cái mang theo đều đều độ dày chân nhắn mặt cong. Ôn Dao ngón tay khẽ nhúc nhích, mặt cong hai bên bắt đầu xuất hiện hàng rào, sau đó Ôn Dao cúi đầu nhìn thoáng qua nho nhỏ, mà thu được chủ nhân mệnh lệnh nho nhỏ lung lay thân thể, đầu kia vành đai nước trong nháy mắt bắt đầu kết băng, nhìn xem trong chốc lát trống rông xuất hiện nửa cái thang trượt, Tiểu Khải nhạc miệng mở rộng không về được thần. Dị năng còn có thể như thế dùng, Ôn Dao lại giơ tay lên một cái, lại một cột nước bay ra, lần này Ôn Dao cho nửa cái thang trượt tăng thêm cầu thang, điểm rơi là bọn họ bên này bờ sông. Nhìn xem đột nhiên dựng lên tại bờ sông cực sự tinh xảo to lớn băng thang trượt, bên bờ tất cả binh sĩ đều ngai nhược một kê. Bọn họ không có hoa mắt ra còn có thể dạng này sóng vừa bên này có cái tứ giai thủy hệ dị năng giả tựa hồ nhận lấy dẫn dắt, hắn bỗng nhiên vô đầu, đi đến một cái băng hệ dị năng giả bên người nói nhỏ vài câu, sau đó hai người bọn họ cu nở dê đi đến bờ sông, cu nở dê dự định thử một chút. Thủy hệ dị năng giả thao túng cột nước quá khứ bờ bên kia, điểm này cũng không khó, mặc dù hơn 1.000 mét có chút dài, nhưng là cu nở dê tại hắn trong phạm vi chịu đựng, nhưng là tại tính dẻo thời điểm xảy ra vấn đề, mặc kệ hắn làm sao khống chế, từ đầu đến cuối không thể để cho cột nước biến thành mình cuối cùng muốn hình dạng. Chỉ thấy toàn bộ cột nước giống một đầu con giun đồng dạng uốn qua uốn lại, phân bố cu nở dê cực kỳ không đều đều, đợi đến cuối cùng băng hệ dị năng giả đưa nó đông cứng, nhìn thấy một đầu cực kỳ vặn vẹo băng trụ gác ở sông. Thủy hệ dị năng giả ngộng, hắn nhìn tiểu cô nương kia tiện tay vung lên, tựa hồ rất đơn giản bộ dáng, làm sao đến trong tay mình cái kia nước không bị khống chế, tiểu cô nương này đến cùng là mấy cấp dị năng giả còn có, nàng vì cái gì đối với dị năng điều khiển lực mạnh như vậy cồn vợ ở, lạc mải chẹn.